Hữu Nữ Gaga. Người đọc Tiểu Vi. Chương 37. Còn đứng ngay ra đấy làm gì? Lại đây. Bà bác già mất kiên nhẫn vẫy vẫy tôi về phía tôi. Tôi không biết phải làm sao. Một gã bồi bàn xịn 100% lúc này mới chậm chạp chạy đến trước mặt tôi, cười khổ nói: ngại quá, cứ để tôi. Nói xong, bèn cướp lấy khay rượu trên tay tôi, chạy về phía Nhậm Hàm và bà bác kia. Cùng lúc đó, tôi mới phát hiện, hóa ra không phải bà bác kia mắc có vấn đề, cũng không phải muốn gây sự, mà là thật tình cờ. Bộ đầm đen và áo khoác lửng của tôi không khác lắm với quỷ, làm sao tôi chịu nổi. Tôi oán hận, trầm mắt nhìn Nhậm Hàn đang cười khinh khách. Đối phương lại căn bản không thèm liếc mắt đến tôi một cái, ngay cả khóe mắt cũng không co, không cho tôi nửa phần. Vẫn chỉ chăm chú nhìn bác gái mãn kinh, kín đáo đưa tình. Tôi vô cùng rối rắm. Mãi khi đến phục vụ đi xa rồi, tôi mới nhớ ra đi cocktail có vấn đề. Ban đầu tôi chỉ muốn chỉnh hổ mập một chút thôi. Dù sao tôi với hắn cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Cho dù tôi có hạ sinh dược và rượu, kiền tổng đẹp trai, phóng khoáng có dục, hỏa không tâm nghi, tại trận thì sau đó cùng lắm cũng chỉ mắng tôi một hai câu là thôi. Nhưng lúc này ly rượu lại bay đến tay bác gái mãn kinh. Thoáng chốc tôi ướt đẫm mồ hôi. Đến lúc tôi kịp phản ứng lại là lúc bác gái tay ly muốn uống. Thế thôi, tôi chạy vội tới trước mặt bác gái quát to: đừng! Vì quá kích động, âm thanh tôi gào lên không chỉ thê thảm mà decibel còn đặc biệt cao. Trong phút chốc, không chỉ có bác gái sợ đến mức run rẩy mà cả hội trường đều quay đầu một loạt nhìn chăm chú về phía chúng tôi. Tôi khóc ròng, tại sao mỗi lần những chứng xui xẻo đều là tôi? Bà bác gái tỉnh lại kinh ngạc nhìn thẳng tôi hỏi: Cô làm cái gì thế hả? Bác gái uống xong ly cocktail này, tôi sẽ chết. Mà ngay lúc này cướp lại ly cocktail kia trên tay bác gái cũng chết. Dù sao cũng là chết. Nhìn phía xa xa, sắc mặt đại bót đã xám thành tro, vô cùng khó coi. Rồi, trong lòng tôi yên lặng, tính toán xem làm thế nào để chết đẹp mắt một chút. Cuối cùng, tôi cắn răng lựa chọn plan B. Bác gái, cháu xin lỗi. Hả? Bà bác hoảng hốt trừng mắt nhìn tôi. Không để bác già nói tiếp, tôi đã vương vạn ác chi trưởng, kiên quyết giành lại ly cocktail. Soảng, chiếc ly đế dài bay một đường vòng. Chiếc ly đế dài bay một đường vòng cung đẹp mắt, đáp xuống trên mặt sàn đá hoa cương. Rượu cocktail xanh thẳm đổ tung tóe. Khách khứa vừa quay đi giờ lại quay đầu nhìn lại tôi lần nữa. Nhí mắt tôi giật giật. Tôi tính ngộ hiểu ra, đêm nay tôi hoàn toàn thất bại. Bác gái này kinh hoảng không gì sánh nổi, những người nhìn ly rượu có bộ phận nào. Quá vô lễ, quá liều, quá bất kính. Chờ bác gái nói xong, n cái, quá, ác sắc sắc. Tôi cũng nghĩ ra nên nói cái gì. Tôi lại lẽ cười sờ sờ cái mũi, ra vẻ ăn năn như học sinh tiểu học, thành tâm hối lỗi. Cháu xin lỗi ạ, thật ra là cháu chỉ muốn nói với bác, cái ly này cháu đã uống một ít rồi, muốn vội tới Tử Ly như lúc này quá căng thẳng nên cháu mới đụng phải bác. Cô căng thẳng? Tôi thấy cô cúi thì có. Nói, cô tên gì? Tôi trợn trắng mắt, làm vẻ bác gái này hoàn toàn đi lên nghịch với vòng ba của bà ta, lại còn hỏi tên ngành của tôi, định tìm sếp tôi tố cáo chắc. Bên này tôi vẫn còn đang im lặng không nói, Nhậm Hàn đã ho khan. Thẩm Tiểu Thư, bớt giận. Tôi trừng mắt liếc Nhậm Ba Vương một cái. Tưởng anh căm tiếc rồi chứ. Nhậm Ma Vương trừng lại, dám gây ra chuyện lớn như vậy, lát nữa rồi sẽ xử lý cô. Tôi hầm hầm tiếp tục tiếp của tôi. Nhậm Ma Vương nheo nguy hiểm nhớ mắt, chúng ta chờ xem. Bác gái Thẩm thấy hai người chúng tôi mắt đi mắt lại, vô cùng bất mãn chen vào. Hàng, cô ta ở bộ phận nào chỗ cậu vậy? Quá tệ, ngay nhiên phá đám good conversation của chúng ta. Tôi run rẩy, da gà nổi một loạt. Nhậm Hàng cười khổ làm lành. Cô bé này mới vào tòa soạn, không hiểu quy củ phép tắc. Thẩm Tiểu Thư đừng nên chấp nhạc làm gì. Tôi kính Tiểu Thư một ly, nhận tội nhé. Nói xong, biết điều lấy hai ly cocktail lại đây. Bác cái Thẩm nhớ mày quyến rũ nhận lấy, coi như cho Nhậm Hàng mặt mũi, buồn tha tôi. Hai người chạm cốc, người trước người sau cùng nói cheers. Cứ như vậy, trước mặt bao người uống một hơi cạn sạch. Tôi hận nghiến răng ken két, lại thấy Nhậm Hàng uống xong rượu lại hơi hơi nhíu mày, như là vô cùng bất mãn với mùi vị ly cocktail này. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng lẽ đại boss cao kiệt thành thần rồi, đến cả rượu cocktail cũng mua lại kém chất lượng, cho nên Nhậm thiếu gia quen uống rượu thượng hạng mới khó chịu như vậy. Ngay lúc tôi đang do dự, Nhậm Hàng uống xong rượu, bắt đầu ho khù khù, vội vàng nói, thất lễ, rồi kéo tôi đi thẳng một mạch về phía phòng nghỉ. Cái gọi là phòng nghỉ, thật ra là đại boss thương xót nhân viên, các bậc quản lý trở lên, vì bọn họ mà ở mỗi khách sạn đều bao một phòng nghỉ. Mỗi tội, theo những gì tôi biết, thì thật ra, phòng đó là do khi đàm phán hợp tác với bên khách sạn đã bức ép họ phải dâng hiến. Và đến phòng, Nhậm Hàng đã ho đến mức đỏ hết cả mắt, thiếu nổi đều chảy nước mắt nữa thôi. Tôi chưa từng thấy bộ dạng này của Nhậm Ma Vương bao giờ, cho dù thời gian trước chừng hắn bị thương, tôi cùng hắn đi bệnh viện thầy thuốc. Cô y tá mạnh tay đến mấy, hắn đau cũng chỉ hơi hơi nhíu mày mà thôi. Lúc này lại hòa đến mức muốn gặp thắt lưng. Tôi hoảng, vừa lấy nước vừa đấm lưng cho hắn. Ước chừng 5-6 phút sau, Nhậm Ma Vương mới hít thở bình thường, gần từng chữ, bạch ngưng. Nhậm Hà vừa dứt lời, tôi đông cứng lạch tại chỗ, miệng Nhậm Hàng có mùi tinh dầu. Thế này, tôi cứng lưỡi, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng ý thức được tình hình lúc này mới rất nguy hiểm, muốn chạy mà chân cứ nhũn ra, đơ luôn tại chỗ. Nhậm Ma Vương nổi giận, ánh mắt như muốn ăn thịt. Cô bỏ cái gì vào rượu hả? Tôi cầm nín rơi lệ. Đại khái đã hiểu được nguyên nhân. Nếu tôi đoán không nhầm, không khéo như Nhậm Ma Vương, từ giây phút bồi bàn lấy rượu trong tay tôi, hắn cũng đã nhìn ra rượu có vấn đề, cho nên khi rượu kia đưa đến tay hai người, cũng là lúc hắn bất tri bất giác nhận lấy cái ly cho rằng có vấn đề này tay mình. Nếu tôi không lao tới làm hỏng chuyện, nhậm hà tuy tiện lý cớ nào đó là có thể cầm ly cocktail có vấn đề rời khỏi hội trường. Tất cả đều bình an vô sự rồi. Tôi lại còn cố tình vọt lên, ngu ngốc, đắc tội với bác gái thẩm kia. Vì bảo vệ tôi, cùng với dập yên cơ thịnh nộ của khách, nhậm hà đành phải cắn răng, nhấc ly cocktail trộn tinh dầu uống sạch sẽ. Nhìn nhậm hàng chịu đựng vuốt vuốt cổ họng, tôi cúi đầu ăn năn. Thảo nào lúc nãy nhậm ma vương uống rượu, vừa nhíu mày. Thảo nào vừa uống hết rượu, đã lập tức kéo tôi chạy trốn. Thảo nào dọc đường, hắn ho cục khụ không ngừng. Thảo nào, tôi vặn vặn gót tay. Xin lỗi, tôi không biết. Nhậm hàng chặn họng tôi, trên cao vời vợi khoanh tay trước ngực. Xin lỗi mà sao mà, tôi không có ý mà, tôi cứ tưởng. Nghĩ cái gì không quan trọng, bây giờ quan trọng là kết quả. Sau này tôi sẽ... Nhậm hàng lắc lắc ngón trỏ, không hiểu, không kiên nhẫn nhắm mắt lại. Tôi không thích người khác khai ngân phiếu khống. Tôi nghiện, thế này không được, thế kia không xong. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Nhậm Hàn nhìn tôi, giọng điệu chắc chắn. Bạch Ngân, cô lấy lòng mọi người vì muốn kiện trần cảm chú ý. Có đúng hay không hả? Tôi im lặng, phút chốc trong lòng nở hoa. Nói thế này, tuy rằng ngắn gọn rành mạch, nhưng mà đến cả bà dì trong toilet dưới lầu cũng ngửi thấy mùi giấm. Xem ra đêm nay cũng lỗ lắm. Nghĩ xong, tôi từng ký từ kế. Thật ra, tôi với họ Mập quen biết nhau từ lâu rồi. Thanh Mai Trúc Mã. Nhậm Hàn khép mắt, cười lạnh lùng nói. Được lắm. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ định nói cái gì đó, đỉnh đầu đã bị bóng đen bao phủ. Vừa ngẩng lên, môi đã bị khóa chặt. Dù đã có kinh nghiệm lần trước, tôi vẫn run bắn lên như cũ. Đầu nổ bùm một tiếng, trống rỗng. Tôi chỉ muốn lợi dụng hỗn mập, chợt thức nhậm hàng. Ai ngờ, nhà ma vương lại là dạng người theo phái hành động điển hình, trực tiếp thông qua hành động biểu đạt cái độ ghen tuông với tôi. Nhậm Hàn ôm tôi say sưa liếm mút, một cảm giác đau đau từ môi truyền đến. Tôi trợn mắt căm tức, chẳng lẽ Nhậm Hàn cầm tinh con thỏ lại còn cắn tôi nữa? Nhậm thỏ đen thấy tôi trợn mắt, tay chân khô loạn lên, đảo lưỡi tôi một vòng, rồi cười nhạo buông tôi. Cô tròn to mắt, như thế làm gì? Tôi cũng định không ăn thịt cô. Tôi mẫn cảm, đẩy nhầm hàng ra, nhảy đến trước bàn trang điểm, nhìn vào gương. Xong đời rồi, mặc dù môi chỉ hơi hơi sưng, đỏ, nhưng tôi rời khỏi hội trường với nhậm hàng ở trước mặt bao nhiêu người, lúc về môi lại sưng lên, ai cũng có thể nhìn ra có ái muội. Tôi tính bừa vật gì đó trên bàn trang điểm ném đi, nhậm hàng không kịp tránh, bị đập vào chính giữa trán, nghe âm thanh trầm đục do vật nọ rơi xuống đất phát ra. Tôi mới nhìn lại, phát hiện ra vật tôi vừa ném đi là một cái máy sấy loại nhỏ. Lát sau, trán nhà ma vương đã bầm tím, sắc mặt cũng đen như đít nồi. Tôi giật mình hét lên, chạy vội đến xem. Rất xin lỗi, anh có đau lắm không? Lần này, ngay cả tiếng hừ lạnh nhậm hàng cũng không chịu nhả ra cho tôi. Bực bội, hất tay ra khỏi đầu. Đừng chạm vào tôi. tay của tôi chết cứng ở giữa không trung, xấu hổ không nói nên lời. Nhậm Hàn, sẵn thật rồi. Cẩn thận đến bên cạnh Nhậm Hàn, tôi cắn môi xin lỗi. Rất xin lỗi, tôi chỉ đang lo cứ thế này mà ra ngoài thì người khác sẽ nhìn thấy. Đôi mắt của Nhậm Hàn sâu thăm thẳm, không thể nhìn ra đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhím chặt môi, không nói lời nào. Tôi đầy vẻ thẳng thiên dịch dịch lại gần, ngồi xuống bên người Nhậm Hàn. Vừa rồi tôi chỉ định đùa với anh thôi, ai mà biết khách sạn lại thiếu đạo đức như vậy, lại đi để loại vũ khí nguy hiểm như mấy sợi tóc ở trong phòng. Nhậm Ma Vương vẫn không thèm để ý. Tôi không ngừng cố gắng lay lay vai hắn. Tôi sai rồi, đừng giận mà. Quay qua đây cho xem có đau lắm không? Hay là gọi 120 nhé? Tôi thấy hắn lạnh lùng không thèm phản ứng, lại chụp chụp ngón tay. Được rồi, tôi thừa nhận. Thật ra tôi không có gì với kỳ trần cảm cả. Anh xem vừa rồi hắn nói xấu tôi như thế, nên tôi mới định dùng vô mạnh thuốc lo đến đè xuống. Một loạt động tác liên tiếp được thực hiện thành công, tôi bị hắn đè lên trên người. Nằm trên giường, tôi phát ngốc. What the fuck's going on? Bạch Ngân. Đôi mắt thâm thẳm của Nhậm Hàn càng thâm thúy hơn, không cho tôi cơ hội rỗng không suy nghĩ được gì. Nhậm Hàn dừng lại một chút, hơi thở nóng rực từ bên tai đã dần dần đi xuống chiếc cổ. Đầu lưỡi của hắn như có như không lướt trên da thịt tôi. Nhậm Hàn nói, Bạch Ngân, hôm nay em dùng nước hoa.